Chương 28. Triệu Lan Hương dùng đầu ngón chân cũng có thể biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì. Nó giống như một chiếc thước đo vô hình, là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Anh có cốt khí và kiêu ngạo của mình, anh không muốn dựa dẫm vào phụ nữ. Anh hy vọng mình có thể là một người đàn ông tốt đầu đội trời chân đạp đất. Anh muốn vợ mình, người nhà mình có được một mảnh trời riêng. Hạ Tùng Bách luôn hy vọng mỗi bát cơm anh ăn là do chính công sức anh bỏ ra mà có. Tư tưởng đó của Hạ Tùng Bách, sau này Triệu Lan Hương sẽ minh bạch, vì thế bữa cơm mỹ vị thơm ngon đổi thành khoai lang, đậu đỏ, thức ăn biến thành rau dại. Cô vẫn nhất nhất ăn theo, cô muốn thể hiện quyết tâm rằng cô có thể chịu khổ cùng anh. Nhưng bây giờ, Triệu Lan Hương không muốn để anh tiếp tục ăn cám, ăn rau như vậy nữa. Anh bây giờ giống như một con trâu làm việc không biết mệt mỏi, dùng máu của mình để trồng hoa màu, anh cần dinh dưỡng và thức ăn ngon. Cô yêu cầu anh cố gắng hơn nhưng không phải loại làm việc liều mạng như vậy. Triệu Lan Hương hy vọng anh có thể sức tích cực hơn, không nghĩ tới anh lại tích cực tới liều mạng như vậy. Triệu Lan Hương kéo tay áo Hạ Tùng Bách, kề sát vào tai anh, nhỏ giọng nói, bà nội mấy hôm trước đưa cho em một tờ giấy, em xem không hiểu, anh xem giúp em nhé. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm. Hạ Tùng Bách cả người đều là mùi mồ hôi theo mái tóc đen nhánh chảy xuống dưới. Người anh bốc mùi hôi khó ngửi, nhưng người phụ nữ bên cạnh vừa tắm xong rất thơm tho lại nghiêng người về phía anh. Hạ Tùng Bách thực sự bất lực với cô. Anh chưa từng gặp một cô gái nào dính người như vậy. Hạ Tùng Bách có chút lo lắng cho cô, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy trong lòng nóng nảy không yên. Anh thường cảm thấy tội lỗi vì không kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông khẩu thị tâm phi, tâm tư xấu xa. Hạ Tùng Bách đại khái không biết, Triệu Lan Hương không chê mùi mồ hôi của anh, thậm chí, giờ phút này ở trong mắt cô, anh rất nam tính. Tuy rằng anh chảy nhiều mồ hôi, nhưng anh rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa thay quần áo, cùng những người đàn ông nông thôn khác hoàn toàn khác nhau. Triệu Lan Hương kéo lỗ tai Hạ Tùng Bách, để anh chú ý vào tờ giấy mà bà nội đã viết. Cô nói, em hoài nghi bà nội ghi là một nơi cất giấu của cải, chúng ta, hiện tại đi xem đi. Hạ Tùng Bách đang lau mồ hôi liền ngừng lại, đôi con ngươi thâm thúy sắc bén khẽ giật giật. Anh ho nhẹ một tiếng, hơi có chút quẫn bách mà nói, nhà anh nghèo, làm gì có của cải mà cất giấu. Triệu Lan Hương mở lòng bàn tay, đưa tờ giấy đến trước mặt cho Hạ Tùng Bách xem, vậy tại sao bà nội lại cố ý viết những câu như vậy? Đêm nay anh có muốn đi cùng em không? Nếu không đi, em sẽ tự đi một mình. Hạ Tùng Bách đen mặt, nghiêm khắc giáo huấn cô, con gái buổi tối không được chạy loạn, ba mẹ em không có dạy em sao? Triệu Lan Hương gấp gọn tờ giấy nhét lại vào trong túi, nghiêm túc hỏi anh, cho nên không phải em mới rủ anh đi cùng sao, rốt cuộc thì anh có đi hay không? Hạ Tùng Bách sau khi nổi giận xong, thấy trong mắt cô là sự kiên quyết, là cô gái cứng đầu không thể khuyên bảo được, anh đành phải mang theo xẻng cùng cô sờ soạn đi lên núi Ngưu Giác. Triệu Lan Hương chậm rãi mà đếm 100 bước chân, dùng đèn pin chiếu lên khu rừng xanh tốt dưới chân núi. Cây hòe, nơi này nào có cây hòe nào? Hạ Tùng Bách nhìn khắp nơi một lượt, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống, dùng ngón cái tìm kiếm một chút. Anh vuốt nửa thanh gỗ trên ụ đất, lại dùng đèn pin chiếu sáng. Khối gỗ kia bị tàn phá đến không nhìn ra hình dáng, những vòng tròn 5 tuổi của cây cũng thưa thớt ở dưới ánh đèn ẩn ẩn có màu đen. Anh đào. Hạ Tùng Bách nói. Triệu Lan Hương cầm đèn pin tiếp tục tìm kiếm ở những chỗ khác, em đi qua bên kia tìm xem. Hạ Tùng Bách kéo cô, để cô không chạy loạn, bàn tay to lớn che chở phía trên đầu cô, không cần tìm nữa. Nói xong, Hạ Tùng Bách dùng hết sức mạnh đào. Đất được đào lên nhanh chóng chất thành một đống ở khoảng đất bên cạnh. Triệu Lan Hương giơ đèn pin soi cho anh. Hạ Tùng Bách đang đào đột nhiên dừng lại, bên dưới có một thanh âm vang lên. Triệu Lan Hương không thể kìm nén được sự ngạc nhiên và phấn khích trong giọng nói, này, không cần đào nữa, thực sự là có đồ. Hạ Tùng Bách trầm mặc dùng cái xẻng cậy ra vật cứng kia. Đây là một cái hộp dính đầy bùn đất. Triệu Lan Hương phải dùng sức của chín trâu hai hổ cố gắng mở nó. Cô không nhìn thấy bên trong có gì, nên không thể sử dụng sức để phá nó. Hạ Tùng Bách không ngại nó dơ bẩn mà cầm nó lên, nhàn nhạt nói, em hài lòng chưa? Về thôi. Triệu Lan Hương gật gật đầu, quả nhiên đúng như cô dự đoán. Trở lại nhà họ Hạ, cô múc một xô nước, tỉ mỉ rửa sạch chiếc hộp nho nhỏ trút đi lớp vỏ xấu xí, lộ ra vẻ ngoài tao nhã và nặng nề. Bên ngoài được khắc hoa văn tinh xảo, cầm vào tay rất nặng, cẩn thận ngửi còn phát hiện ra hương thơm thoang thoảng. Đây là gỗ tử đàn. Triệu Lan Hương không có mở hộp ra, cô cảm thấy tất cả giá trị bảo vật mà bà nội cho đều được thể hiện trên chiếc hộp này. Cô nhìn thấy một chiếc chìa khóa treo trên hộp gỗ, nhỏ và phức tạp, một đống gỗ đàn hương quấn vào nhau, tạo thành một chiếc khóa tinh xảo và khéo léo. Nếu chiếc khóa gỗ này bị bẻ gãy, vẻ đẹp của toàn bộ chiếc hộp đàn hương sẽ bị phá hủy. Đây là một chiếc hộp thú vị, có giá trị sưu tập rất lớn, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Bất quá ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu Triệu Lan Hương. Loại cổ vật bảo bối này, hiện tại thì không đáng giá, không chỉ không có thị trường nhưng sau này sẽ là món đồ hot. Những gì cô có thể làm bây giờ là cất giấu nó thật kỹ. Hạ Tùng Bách nhìn chiếc hộp, đuôi mày khẽ giật giật, anh nhàn nhạt nói, đi ngủ đi, bên trong không có bảo bối gì đâu. Anh bắt đầu đuổi cô đi. Triệu Lan Hương thật vất vả mới đào được món bảo bối này, làm sao chịu đi, huống hồ biểu hiện của anh bây giờ thật thú vị. Cô lấy một tốc độ không tưởng tượng được mở khóa lỗ bang trên chiếc hộp, chỉ nghe thấy một tiếng bang. Hạ Tùng Bách dùng tay lau lau mặt, mặt anh cực kỳ đen. Triệu Lan Hương nhìn thấy đống cỏ khô chống ẩm được trải gọn gàng bên trong, lấy chúng ra thì nhìn thấy một chiếc khóa như ý nhỏ và vài mảnh giấy rách. Ổ khóa như ý nhỏ và tinh xảo, miếng vàng được mài nhẵn và sáng bóng. Mặt trên mơ hồ có khắc một chữ Bách, khắc Đinh Dậu, Bính Thân. Vừa nhìn đã biết là khóa bình an tặng tiểu hài tử áp tuổi. Triệu Lan Hương không nhịn được che miệng, bà nội cư nhiên tặng cháu trai bảo bối của bà cho cô. Cô run rẩy cầm quyển sách rách nát kia lên, trên mặt là hình vẽ một con heo con bụ bẫm được vẽ bằng bút pháp non nớt đang siêu siêu vẹo vẹo, có con đang ăn, có con đang nghỉ, mặt sau dường như còn có nội dung hấp dẫn hơn nhưng. Triệu Lan Hương liếc mắt nhìn Hạ Tùng Bách, sắc mặt anh đã hoàn toàn đen sì. Anh nói, đừng nhìn. Triệu Lan Hương đặt khóa trong lòng bàn tay, ước lượng một chút rồi nói, khóa có vẻ nặng, hẳn là có thể mua được một con heo. Hạ Tùng Bách cất quyển vở, cứng rắn nói, ngủ đi, không được nghĩ nhiều. Triệu Lan Hương lắc đầu, anh không hiểu ý bà trao khóa cho em, chính là muốn cho mọi người ăn tốt một chút. Ngày mai, em sẽ đi mua thịt heo, bây giờ anh có thể yên tâm mà ăn thật no đi. Triệu Lan Hương cười tủm tỉm cất chiếc khóa bảo bối vào trong túi, trong giọng nói lộ ra một chút ý cười hài hước. Bà nội viết cho cô tờ giấy kia, cũng là khoảng thời gian cô hết lương thực, chuyện này rất dễ hiểu, bà chính là muốn cho cháu trai và cháu gái của bà một bữa cơm ngon rượu say, một bữa ăn no. Cho nên khi đó, bà mới phá lệ mà phản ứng với người ngoài như cô. Bà cũng không phải là thờ ơ, lạnh nhạt. Bà chỉ lặng lẽ quan sát mọi sự thay đổi bằng đôi mắt mờ đờ, xê của mình. Bà ném tờ giấy cho cô vừa là để bù đắp, vừa là để động viên cô. Bà nội hy vọng cô tiếp tục làm những món ăn ngon, điều này khiến Triệu Lan Hương cảm thấy có lỗi và an tâm. Triệu Lan Hương cảm thấy hành vi tiếp tế lương thực của mình sẽ tạo gánh nặng cho Hạ Tùng Bách, nhưng hiện tại chủ mẫu đã lên tiếng, Triệu Lan Hương còn áy náy cái gì? Bà nói muốn tiếp tục ăn thì sẽ tiếp tục ăn. Giá trị của chiếc khóa vàng và hộp gỗ tử đàn này đủ để hai chị em ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Ngày tiếp theo, từ rất sớm Triệu Lan Hương đã đến cửa hàng Mậu Dịch xếp hàng, dùng phiếu thịt mua móng heo, thịt ba chỉ, thịt heo trắng nõn giống như tuyết. Triệu Lan Hương chọn loại thịt Hạ Tùng Bách thích ăn nhất, và món móng heo hầm nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô. Triệu Lan Hương cảm thấy mỹ mãn ôm chúng trở về nhà họ Hạ. Cô băm nát hành tỏi gừng, chiên chân giò đến khi chuyển sang màu vàng. Đường trắng được đun đến khi thành màu sền sệt, đảo đều với chân giò. Chân giò được bọc bên ngoài một lớp mỡ lợn vàng óng, được cho vào trong nồi đất, đổ đầy nước vào nồi, rồi đun trên bếp lửa. Chân giò được tráng vàng từ từ mềm dần, lớp da đỏ lên có chút dầu mỡ. Một chiếc đũa cắm vào miếng thịt phát ra tiếng bùm. Lúc này chân giò đã có thể ăn, nó có vị béo ngậy tan chảy trong miệng, béo nhưng không ngấy. Cô bưng một bát đến phòng của bà nội. Bà đang ngồi thất thần bên cửa sổ. Bà nhìn thấy Triệu Lan Hương, khuôn mặt già nua nhăn lại, đưa đồ cho ta. Triệu Lan Hương nghi ngờ nhìn bà. Bà thờ ơ nói, cô đổi khóa vàng lấy tiền, còn quyển truyện tranh kia thì trả lại cho ta. Triệu Lan Hương không khỏi mỉm cười, thì ra đó là một quyển truyện tranh, đáng tiếc nó không ở chỗ con, đã bị Hạ Nhị ca cầm rồi ạ. Cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của bà, dừng lại một chút rồi nói tiếp, con thấy khóa vàng có khắc chữ Bách, nghĩ rằng đó là đồ vật của Hạ Nhị ca nên đã đưa cho anh ấy. Triệu Lan Hương âm thầm thở phào, ánh mắt bà nội của Hạ Tùng Bách đừng có sắc bén như vậy được không, cô đã sắp không chịu được rồi.